Thái cổ cuồng ma, chương 713, chỉ cần hắn nghĩ tưởng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc trước bởi vì Tần Vũ chém chết phàm bảng thứ 5, Dương Đạo chém chết phàm bảng thứ 3, cho nên, nhai tí bộ thủ nói hai người các chịu đựng chiến viên, bò rừng bộ thủ một đòn, liền xóa bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc đó, bằng Tần Vũ cùng Dương Đạo tu vi làm sao có thể đủ ngăn cản hai vị bộ thủ một đòn. Nhưng không nghĩ, hôm nay Tần Vũ nguyên thoại phụng trả lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là những người khác nói ra những lời này, ác dù muốn hay không đáp ứng, có thể Tần Vũ để cho ác do dự, không phải là đối với ngạo thí thực lực không tự tin, mà là hắn đã nhận ra được Tần Vũ đắn đo ngạo thí là dùng thần hồn công kích. Tuy khiếp sợ Tần Vũ đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi vì sao thần hồn cường đại như thế, nhưng ác lo lắng hơn là, ngạo thí vừa mới ngưng tụ thành hình thần hồn căn bản là không có cách chịu đựng Tần Vũ thần hồn một đòn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hồn một khi đánh tan chính là hồn phi phách tán, mà ngạo thí là nhai tí nhất tộc đã qua vạn năm nổi trội nhất người ác ở trên người hắn cấp cho kỳ vọng rất lớn, quyết không thể sai sót, nhưng nếu như không đáp ứng, tiếp tục dây dưa tiếp, đối với ngạo thí cũng không lợi nhuận. Nhìn ra ác do dự Tần Vũ lại nói, ta không động dụng thần hồn công kích hơn nữa, cũng không cần tiên binh, như thế nào? Coi như không dụng thần hồn công kích không cần tiên binh Tần Vũ cũng có nắm chắc một quyền phế bỏ ngạo thí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người ngạc nhiên, đều là quái dị nhìn Tần Vũ, không dùng tới thần hồn công kích. Không dùng tới tiên binh. Ánh mắt mọi người có chút quái dị, bọn họ đối với Tần Vũ ấn tượng là một mực bằng vào còn lại tiên binh để thủ thắng, giống như ở đảo thứ nhất rãnh trời bên dưới, là bằng vào một cái quyển trục mà ép chiếu ra nửa bước tiên cảnh cường giả tự bộc là dựa vào một thanh chiếm cứ tiên cảnh tồn tại đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỏ ra tiên binh, bọn họ thật đúng là không coi trọng Tần Vũ thực lực bản thân. Lý Hữu Tài sợ là khinh thường chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này mặc dù đến từ Khốn Long tinh thần, nhưng nghe nói là cái đó đại ma thiên người, trong cơ thể có nhai tí, huyền vũ chiến viên vân vân huyết mạch thể xác cực sự cường thịnh. Mặc dù kinh ngạc Lý Hữu Tài đạo cảnh nhất trọng tu vi thần hồn là cần gì phải cường đại như thế, nhưng bỏ ra ngoại lực cùng thần hồn lực lượng, sợ rằng có thể hay không chiến thắng thanh niên này cũng không nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nghị luận, mặc dù đại đa số người cũng không biết ngạo thí lai lịch nhưng không ít tu sĩ có thể cảm nhận được ngạo thí trong cơ thể có cân nhắc loại sức mạnh. Cùng lúc đó, một gian trong tiểu lầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hữu Tài khinh thường, nhai tí nhất tộc ngạo thí ta từng ở đảo thứ hai rãnh trời bên trong thấy qua tuyệt đối là một ngạnh cha, thể xác càng là cực kỳ hung hãn, nghe nói, hắn đã kích thích 9 loại hung thú huyết mạch là nhai tí nhất tộc bất thế yêu nghiệt, nếu như không phải là Lý Hữu Tài có thần hồn công kích tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bắt lại ngạo thí. Đại đạo tử ngưng mắt nhìn Tần Vũ chỗ phương hướng, lạnh nhạt nói. Bất quá, bằng vào ta đối với Lý Hữu Tài biết tuyệt không phải người lỗ mãng, hắn như vậy, có lẽ thật có nắm chắc một đòn đánh gục ngạo thí đi. Thiên ma tử trầm ngâm hồi lâu đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường huynh, ban đầu ngươi, Lục gia tiên nữ, Thắng Hạo, Lý Hữu Tài bốn người ở quỷ dị kia trên thềm đá việc trải qua cái gì? Tại sao chúng ta đi ra các ngươi vẫn còn không xuất hiện? Thiên cơ thánh tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chỉ có quay đầu nhìn về phía tinh thần tử đạo. Tinh thần mục nhỏ ánh sáng híp lại, lắc đầu nói. Cho nên ta có thể nhớ một ít là bởi vì ngộ tuế nguyệt chi đạo nguyên nhân, còn lại các ngươi sau khi từ biệt hỏi, chỉ cần biết không nên trêu chọc Lý Hữu Tài là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Cơ Thánh Tử đám người trố mắt nhìn nhau, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, nhưng Tinh Thần Tử một mực ngậm miệng không nói, để cho bọn họ như nghẹn ở cổ họng. Đường huynh, ngươi nói Lý Hữu Tài có thể hay không một đòn đánh chết Ngạo Thí? Giao Chỉ Thánh Tử trầm ngâm hồi lâu, đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh Thần Tử trầm ngâm hồi lâu, lạnh nhạt nói. Chỉ cần hắn nghĩ tưởng. Mọi người rối rít rung một cái, ngày đó ma tử có chút không tin nói. Nếu như chúng ta chống lại hắn đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tử vô sinh, Tinh Thần Tử khổ sở nói. Ở trên 1 triệu tu sĩ đều chú ý xuống, Nhai Tý Bộ Thủ Ác sắc mặt âm tình bất định. Tần Vũ lần này không thể nghi ngờ là đang buộc hắn đáp ứng, có thể càng như vậy, hắn lại càng lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản vương tới đánh với ngươi một trận, lúc này, Nhai Tý Chi Vương quả thực không nhịn được mở miệng. Không thể không nói, Nhai Tý Chi Vương lúc này vô cùng bực bội, từ sống lại sau khi có rất ít người để cho hắn ăn quả đắng, có thể hết lần này tới lần khác trong tay Tần Vũ đã ăn quả đắng mấy lần, để cho hắn sinh lòng không cam lòng, thêm nữa Tần Vũ ngay trước hắn đối mặt Ngạo Thí như vậy, nếu như hắn không ra mặt ngày sau như thế nào phục chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Tần Vũ viết mắt Nhai Tý Chi Vương, đang muốn nói cái gì lúc trong đầu vang lên Trục Hoang thanh âm. Tiểu tử, nếu quả thật dự định đi hư không cổ lộ, mang theo người này có lẽ đối với ngươi hữu ích. Tần Vũ dùng một cách Trục Hoang đã từng đi qua hư không cổ lộ, đối với hư không cổ lộ cực kỳ biết, hắn nói hữu dụng, chỉ sợ là thật hữu dụng. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ mắt nhìn Nhai Tý Chi Vương, nhàn nhạt nói. Không nên gấp, chờ một hồi sẽ đến phiên ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhai Tý Chi Vương cứng họng, đen nhánh trong tròng mắt lóe lên lệ mang cùng sát ý, Ngô Vương, bộ thủ ta đón hắn một đòn lại ngại gì. Lúc này, bị thần hồn liên khóa cuốn lấy Ngạo Thí thống khổ hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật ra thì trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng tâm, hắn thần hồn bị Tần Vũ quấn quanh, giống như mệnh bị Tần Vũ cầm nắm ở trong tay, căn bản không dám lộn xộn, cho tới một thân thực lực không cách nào bùng nổ. Mà Tần Vũ còn nói không dụng thần hồn cũng không cần tiên binh, Ngạo Thí không tin chính mình ngay cả Tần Vũ một đòn đều không cách nào ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác mắt nhìn Ngạo Thí, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau, hắn đạo. Hy vọng tiểu hữu nói chắc chắn, Ngạo Thí đón ngươi sau một kích ngày xưa ân oán xóa bỏ. Ở như thế tiếng tốt cùng kinh khủng thân phận bên dưới, Nhai Tý Bộ Thủ Ác cũng không cúi đầu không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này làm cho âm thầm chú ý nơi đây vạn trọng chiến tông liệt ngao, vương đồ đám người trợn mắt hốc mồm, đối với Tần Vũ bội phục đầu dạp xuống đất, phải biết ngày xưa coi như mạch sống bị vạn trọng chiến tông trưởng khống dưới tình huống, Nhai Tý Bộ thủ như cũ vô cùng cường thế, bây giờ cuối cùng cúi đầu. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, đạo, tự nhiên, nói xong Tần Vũ tâm niệm vừa động liên khóa thu hồi, lạnh nhạt nói. Chuẩn bị xong đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Thí cả người khí thế hung bùng nổ, 9 đạo quang mang từ trong cơ thể nở rộ ra, cả người trong nháy mắt hóa thành một con hoang cổ thú, khí thế cực kỳ bức người. Tốt khí tức kinh khủng, 4 phía tu sĩ đều là cả kinh thất sắc, chỉ bằng vào khí tức cũng đủ để cho ra một thực lực cá nhân có bao nhiêu hung hãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hữu Tài sợ là muốn tính sai, trước có thể đắn đo Ngạo Thí, chẳng qua chỉ là mượn thần hồn công kích, nếu như không dụng thần hồn công kích không cần tiên binh, sợ rằng một đòn nhiều nhất là để cho Ngạo Thí bị thương. A9 loại huyết mạch nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, làm thật không dám tin thế gian lại có yêu nghiệt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Không thể không nói, thật ra thì nhất đại 4 đại tinh thần trong có rất nhiều vạn năm khó khăn ra yêu nghiệt, chỉ bất quá, đều bị sát thần Lý Hữu Tài đè xuống. Đang lúc mọi người thán phục lúc Tần Vũ lệ quát một tiếng đạo. Chuẩn bị, nói xong, Tần Vũ thân hình thoát một cái, hiện lên Ngạo Thí trước mặt, một quyền đánh vào Ngạo Thí bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thông băng thiên, chỉ bất quá, một thần thông vận dụng mấy thành lực lượng, chỉ có Tần Vũ tự mình biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Thí như bị sơn nhạc đánh, bao phủ toàn thân chín đạo màn sáng trong nháy mắt băng liệt mà bụng máu thịt be bét, thân thể hướng phía sau bay ngược phun máu tươi tung tóe. Ác thân thể lắc lư một cái, đang muốn đi đón xuống Ngạo Thí, lại nghe được Ngạo Thí phát ra tức giận gầm thét cưỡng ép xoay xoay người, nửa quỳ trên không trung, hắn không chút do dự xuất ra đan dược nuốt vào trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, trong tửu lầu tinh thần mục nhỏ ánh sáng thiềm thước lầm bầm lầu bầu. Cùng lúc đó, Nhai Tý Chi Vương cặp mắt híp lại, đôi mắt sâu bên trong phát qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cũng không lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mắt nhìn Ngạo Thí, khẽ nhíu mày, đối với Ngạo Thí phòng ngự có chút ngoài ý muốn, nhưng mi vũ rất nhanh giãn ra, nhìn về phía Nhai Tý Chi Vương, đạo. Ban đầu ngươi lại nhiều lần định truy sát ta, ở ta tìm tòi hư không cổ lộ trước chúng ta cũng tới cái kết đi, đúng trước ngươi là muốn đánh với ta một trận. Hư không cổ lộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người hít một hơi lãnh khí, mỗi cái trợn to cặp mắt, bọn họ tự nhiên cũng nghe nói qua hư không cổ lộ, nhưng không ai không nghĩ tới Tần Vũ lại muốn đi hư không cổ lộ. Mà Nhai Tý Chi Vương hiển nhiên đối với hư không cổ lộ cũng có vài phần biết, con ngươi kịch liệt co rụt lại, trầm ngâm chốc lát, hắn khẽ cắn răng, đạo. Ở không dùng tới tiên binh dưới tình huống, ngươi có dám và Tập Vương đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có gì không dám, Tần Vũ cười lạnh, ha ha, trước lúc này, có dám hay không cùng ta xuống cuộc đánh cá, giúp trợ hứng. Nhai Tý Chi Vương ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nhướng mày một cái, mắt nhìn Nhai Tý Chi Vương, đạo. Đánh cuộc gì, đánh cược một món tiên binh, người nếu thắng tiên binh thuộc về ngươi, nếu ngươi thua, giao ra ta đao, như thế nào? Nhai Tý Chi Vương thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia tiên binh ta coi thường, nếu như ngươi nghĩ đánh cược ta có thể cùng ngươi đánh cược, nhưng tiền đặt cuộc là ngươi thắng, đao cho ngươi, ngươi thua thần phục với ta, ngươi có dám đánh cược? Gocchuyenaudio.com. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.